Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 121, lừa gạt đến hai tên thủ hạ. Phi thường xin lỗi, đồng bạn của ta cho các ngươi thêm phiền toái. Susugami Gai khổ cười đứng lên lôi kéo bên người Shibugi, hướng về phía Hades nói xin lỗi nói. Hades không sao cả gật đầu. Hắn còn không đến mức một chút như vậy độ lượng cũng không có. Như vậy chúng ta liền cáo từ trước. Lần sau có rảnh rỗi lại tới tìm ngươi ôn chuyện a. Từ chứng kiến Hades về sau là hắn biết hôm nay kế hoạch hơn phân nửa là không có kết quả. Cho nên Susugami Gai vừa nhìn Hades áy náy nói. Một bên chuẩn bị cứ như vậy ly khai. Bất quá lúc này Hades lại gọi lại bọn họ. Chờ một chút, ta cảm thấy chúng ta còn có thể tiếp tục nhờ một chút. Hades giơ tay lên đối với lấy hai người bọn họ đè ép áp. Ý bảo bọn họ ngồi xuống tiếp tục trò chuyện. Susugami Gai ngẩn ra, vẫn là lần nữa ngồi xuống. Mà Shinji nghi ngờ liếc nhìn Hades 637. Ôm tò mò thần tình cũng ngồi xuống. Nếu như ta không có đoán sai, hai người các ngươi hôm nay chuẩn bị qua đây thu phục chúng ta. Sau đó bằng vào chúng ta làm cơ sở, tiện đà thu phục toàn bộ Tokota địa khu. Cuối cùng cùng quy chiến đấu a. Hades ở hai người sau khi ngồi xuống xem lấy bọn họ nhỏ bé cười nói ra. Bất quá cái phương án này chúng ta ở các ngươi tới phía trước cũng đã quyết định xong. Nhìn hai người trầm mặc biểu tình, Hades tiếp tục nói ra. Kỳ thực ta cũng là hôm nay mới chỉ có tiếp nhận Funeral Palo, thế nhưng nhai cũng hẳn biết chứ. Nếu như ta không có hứng thú nói một sự tình cho dù có lệ cũng sẽ không đi làm. Mà một khi cảm giác hứng thú sự tình, ta sẽ làm được tốt nhất. Cho nên ta sẽ dùng Funeral Palo cái này tạp bài quân tới đánh bại quy. Thậm chí ngay cả sau này hành động phương châm cũng đã tổng kết được rồi. Ta tin tưởng, còn phải dựa theo ta nói đi làm, liền tuyệt đối có thể đạt được mục đích. Mặc dù đang Hades nói đến tạp bài quân thời điểm, Funeral Palo tại chỗ những người khác đều đỏ mặt lên. Bất quá nhưng không có phản bác Hades ý tứ. Từ một điểm này đó có thể thấy được, liền tại ngắn như vậy ngắn nửa ngày bên trong, Hades đã tạo bắt đầu rất cao uy tín. Không hổ là Hades a. Susugami Gai nhìn Hades lần nữa nở nụ cười khổ. Hắn phát hiện từ nhìn thấy Hades tới nay, hắn cười khổ số lần càng ngày càng nhiều. Như vậy ngươi đem chúng ta lưu lại chuẩn bị biểu đạt một ít gì đâu? Shibugi đưa lên một chút trên sống mũi con mắt, nghi hoặc nhìn Hades. Hắn không phải minh bạch Hades đối với bọn họ nói những lời này ý tứ. Rất đơn giản, gia nhập vào chúng ta. Ngươi mới vừa cũng đã nói ta là một cái ưu tú thủ lĩnh. Như vậy bị ta lãnh đạo cũng có thể tiếp thu a. Hades trực tiếp cùng hai người nói như vậy. Funeral Palo những người khác đều giật mình nhìn Hades. Bất quá lại cũng không có mở miệng. Còn tiếp tục an tĩnh lắng nghe. Nhìn nghe xong lời của hắn mà trầm mặc không nói hai người. Hades nhíu nhíu mày, hướng về phía Susugami Gai nặng thêm giọng nói ra. Nhai, tới giúp ta. Ngươi biết, rất nhiều chuyện nhỏ ta đều vô cùng thiếu kiên nhẫn. Funeral Palo mới vừa thành lập, những thứ này việc vặt lại rất nhiều. Những lời này hoàn toàn để tất cả mọi người hết chỗ nói rồi. Sốt ruột ngươi còn muốn làm được tốt nhất. Mọi người ở tâm lý điên cuồng nhổ nước bọt lấy. Sau đó đồng thời đem ánh mắt chuyển hướng về phía Susugami Gai phương hướng. Kết quả Susugami Gai không nói tiếng nào gật đầu. Tốt, hắn nói đơn giản. Hades tính cách hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn đối với còn lại người không liên quan vô hại cũng sẽ không quá nhiều thiện tâm. Đối với người bên cạnh sẽ quan tâm lại cũng có chút bá đạo. Càng trọng yếu hơn chính là, hắn khi còn bé là bị Hades Kazuma danh cứu, liền hướng về phía điểm này. hắn cũng không khả năng cự tuyệt Hades yêu cầu. Hades lúc này mới lộ ra mỉm cười hài lòng. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía Shibumi phương hướng. Ta có thể hỏi một chút ngươi chuẩn bị làm sao chiến thắng quy sao? Shibumi trầm mặc một chút về sau mở miệng hỏi. Rất đơn giản, chỉnh hợp chiến lược cùng quy đánh mấy lần. Thu được nhất định ưu thế về sau lại theo Liên Hợp Quốc đàm phán. Để bọn họ trả đảo quốc chính quyền. Ta muốn Liên Hợp Quốc rất nhiều quốc gia đều sẽ đồng ý. Hades phi thường ngắn gọn nói. Bất quá cái này cái kế hoạch Shibumi lại nghe hiểu. Bởi vì hắn duy trì liên tục quan sát thật lâu quan với trên quốc tế hình thức. GSQ nội bộ quyền lợi phân bố. Cuối cùng cũng làm ra tương tự kế hoạch tới. Như vậy chỉ giáo nhiều hơn. Đối với chiến tranh bộ thự ta có nhất điểm tâm đắc. Shibumi cuối cùng nhìn Susugami gai liếc mắt. Trực tiếp đối với Hades duỗi ra khỏi tay của mình. Vì vậy hai cái cao cấp thủ hạ cứ như vậy bị Hades quải tới rồi. Shibumi nếu bằng lòng gia nhập, hắn mà bắt đầu thật lòng vì tổ chức suy nghĩ. Không chỉ có cung cấp liên quan tới châu Phi vật tư cùng một ít lính đánh thuê viện trợ cho funeral. Palo bên ngoài còn xung phong nhận việc đi thuyết phục Tokota còn lại thế lực tới gia nhập vào funeral Palo. Đương nhiên, liên quan tới Tokota còn lại thế lực hắn đã đều làm xong công tác tình báo. Mặc dù có một ít ngoài ý muốn đưa tới hắn ở Hades bên này chiết kích trầm xa. Thậm chí trở thành hắn thủ hạ. Không phải qua hắn kế hoạch vẫn là có thể tiếp tục triển khai. Vì vậy Hades liền đem chuyện này toàn quyền giao cho hắn. Tất lại có thể lười biếng nói. Hades hay là muốn trộm một cái lười. Hắn cũng đã nói. Hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn xử lý những chuyện nhỏ nhặt này. Đến khi funeral Palo vấn đề cơ bản thảo luận xong. Không sai biệt lắm đi vào quỹ đạo về sau. Hades cùng Susugami Gai đi tới một cái căn phòng đơn độc bên trong. Đã lâu không gặp hai người đều muốn tìm đối phương nhờ một chút. Nha, 9 năm trước tại sao phải đột nhiên ly khai? Hại cho chúng ta đều lo lắng một đoạn thời gian thật lâu. Mana a, Haruka nha, bọn họ đều rất lo lắng ngươi. Hades cho Susugami Gai rót một chén trà về sau tùy ý hỏi. Khi đó có một số việc muốn làm. Susugami Gai cười cười. Chần chờ một chút hay là hỏi, Mana tỷ hiện tại thế nào? Bản thân, ngươi liền cách điếm ký. Mana cũng sớm đã bị ta cật kiền mạt tịnh. Hades ở tâm lý yên lặng ói ra cái rãnh mới hồi đáp. Tốt, a, hiện nay đang ở học đại học. Qua không được bao lâu liền muốn thực tập. 1.9 Hades vừa nói Mana tình huống. Một bên cũng lục tục nói một chút chính mình việc vặt. Sau đó mới hỏi tới chính mình nhìn thấy Susugami Gai về sau liền muốn hỏi ra lời vấn đề tới. Nhai, liên quan tới 9 năm trước chúng ta phân biệt cái kia một ngày sự tình. Ngươi còn nhớ chứ? Chứng kiến Susugami Gai yên lặng gật đầu. Hades tiếp tục hỏi, cái kia một ngày ngươi đã nói. Đã từng có người cho ngươi một kiện đồ vật, để cho ngươi giao cho ta. Nói là có thể dùng đến cứu vớt Mana người kia rốt cuộc là người nào? Cái nghi vấn này Hades đã thả ở tâm lý 9 năm. Bởi vì Susugami Gai mất tích, hắn vẫn không có liên quan tới thần bí nhân kia cặn kẽ tình báo. Bây giờ rốt cuộc có thể biết đáp án. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.